Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 286, kết cuộc của Lan Mai. Bạch Diệp Thần, người thật quá độc ác, nghe độc án như vậy nên khó tránh Thất Vân Phi không muốn gả cho người, chỉ muốn gả cho Thất Điện Hạ. Loại người như người căn bản không thể so với Thất Điện Hạ, một phần vạn cũng không bằng. Lan Mai biết hiện tại cho dù nàng có cầu xin Bạch Diệp Thần thế nào thì y cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì vậy nàng trong lúc này thầm nghĩ, muốn khích Bạch Diệp Thần để y trực tiếp giết chết nàng, để nàng có thể chết thông khoái, mà không phải bị những tên hộ vệ kia đến vũ nhục. Nàng biết, Bạch Diệp Thần thống hận nhất là người khác ở trước mặt y nhắc tới chuyện của Mạc Phất Ảnh. Thế nên, nàng mới cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Bạch Diệp Thần trong nháy mắt biến sắc. Con người y đang âm trầm, đột nhiên tràn qua tia thị huyết đầy xa ý. Tay y vung lên, trực tiếp siết chặn cổ của Lan Mai. Y cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Người muốn chết. Bàn tay y dùng sức siết cổ nàng càng lúc càng chặt, không một chút lưu tình, trực tiếp muốn cắn đứt hơi thở của nàng, làm cho mặt nàng trong nháy mắt đỏ ửng lên. Lan Mai trong giờ khắc này thuyết rằng có sợ hãi, nhưng trong lòng nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu nàng cứ như thế này chết đi thì cũng xem như là được giải thoát. Nàng cảm giác được tay y không ngừng dùng sức, cảm giác được mình đã hoàn toàn hít thở không thông. Nàng từ từ nhắm mắt lại, để mộng thời khắc cuối cùng kia đến. Nhưng mà, mộng khắc kia lại không đến. Bàn tay Bạch Diệp Thần đang hung hăng bóp chặt cổ nàng, đột nhiên lại buông lỏng ra. Sau đó, y dùng lực vung ta lên, khiến nàng bị quăng mạnh xuống đất. Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Chân Bạch Diệp Thần hung hăng giẫm nát trên người nàng, đồng thời y gầm rít qua kẻ rằng, dám mắng ta, ta sẽ cho người trả giá thật xứng đáng. Lan Mai từ từ mở mắt ra, trong mắt nàng chỉ còn lại tuyệt vọng. Thật không ngờ, Bạch Diệp Thần ở thời khắc cuối cùng lại ngừng tay. Nàng biết lần này Bạch Diệp Thần tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Và nàng giờ đây, âm thầm muốn tự mình chặt đứng tính mạng của mình. Nhưng mà Bạch Diệp Thần đã phát hiện ý đồ của nàng, y nhìn tay điểm huyệt nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể động đậy được. Bạch Diệp Thần lại hung hăng đá Lan Mai một cước. Sau đó, y nhìn những tên hộ vệ ở bên ngoài, tàn nhẫn cười nổi. Nữ nhân này là của các người muốn thế nào thì cứ thế đó, dẫn nàng đi xuống đi. Những tên hộ vệ kia, vừa rồi tưởng rằng Bạch Diệp Thần sẽ trực tiếp bóp chết Lan Mai. Bọn họ vốn đang âm thầm tiếc đẻ. Nhưng giờ đây, lại nghe Bạch Diệp Thần nói đưa nàng đi, cả đám không khỏi mừng thầm, hưng phấn. Chỉ sợ trong cả đám A Hoàng ở Bạch Phủ, cũng không có mấy người trưởng xinh xắn như Lan Mai. Lan Mai bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. Nàng trợn mắt hung hăng trừng Bạch Diệp Thần, nhưng y chỉ cứ khẩy nhìn nàng nói, người tốt rồi, cứ từ từ hưởng thụ đi. Sau đó, y nhìn tên hộ vệ đứng ở bên cạnh là giọng nói, dẫn đi, các người muốn thế nào cũng được, không cần lưu tình. Vâng ạ, tên hộ vệ kia thấp giọng đáp đời, trong thanh âm không che giấu sự hưng phấn dục vọng. Hắn trực tiếp xốc Lan Mai lên và nhanh chóng rời khỏi thư phòng. A Hiểu cụm con người xuống, giấu đi chút tức giận trầm đại mát. Không nói đến việc Bạch Diệp Thần đã lợi dụng nữ nhân kia, nhưng không ngờ xong việc rồi y lại còn đối đãi với nàng như vậy. Nữ nhân kia vừa rồi đã một lòng muốn chết, nhưng y cũng không thành toàn cho người ta, thật sự là quá tàn nhẫn, rất đáng giận. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã muốn ra tay, hắn muốn trực tiếp giết nàng đi để tránh cho nàng bị người khác vũ nhục. Nhưng bởi vì chủ tử đang đứng ở một bên nên hắn không dám vào động. Ẩn công tử, chúng ta tiếp tục bàn chuyện của chúng ta. Bạch Diệp Thần nhìn tên hộ vệ mang Lan Mai đi ra khỏi phòng. Khi qua lại nhìn về phía Ẩn công tử thấp giọng nói. Được, Ẩn công tử cũng không có biểu hiện gì khác thường, hắn lại thản nhiên tiếp tục bàn việc. Ta sẽ xài A Hiểu đem hương phấn kia cẩn thận rắc vào trong phòng của Thanh Trúc. Khi Nguyên Diệm sau khi không tra ra được cái gì ở trong sân vườn, tự nhiên sẽ đi tra xét những người khác trong vườn phủ. Thanh Trúng là người tín nhiệm nhất ở bên người Thất Vân Phi. Chắc chắn phòng của bọn họ ở gần nhau nhất. Ta tin tưởng không mất bao lâu, bọn họ có thể tra ra hương phấn trên người Thanh Trúc. Đến lúc đó, Thiên Viên Diệm sẽ tha hồ biến thế nào là náo nhiệt. Được, tốt lắm, cứ làm như thế đi. Bây giờ thần hài lòng với kế hoạch mới, khi liên tụng tán thành và vội vàng thúc giục. Vậy người hãy kêu A Hiểu đi nhanh một chút đi, ngộ nhỡ hắn điều tra xong rồi, thì lỡ hết cơ hội. A Hiểu, ngươi hãy đi ngay bây giờ đi, và làm theo lời ta nói. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ấn công tử bây giờ mới quay sang A Hiểu trầm giọng phân phó. Vâng, A Hiểu cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Đi ra khỏi thư phòng vài bữa, hắn liền nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thảm thiết từ xa. Sắn mặt hắn tái nhợt, con người lóe lên sự tức giận. Thân mình hắn hơi cứng lại, bàn tay ẩn dưới ống tay ảo siết chặt lại. Trong vài khắc, y có ý định muốn đi cứu nàng, phát dùng một chữ kết thúc sự thống khổ của nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thuộc hạ, không thể quản chuyện của người khác. Hắn bất nhanh ra khỏi bạch phủ, một lần nữa đi trở về Nghệ Vương phủ và ẩn mình trong mật đạo. Hắn đã tìm hiểu rất rõ ràng mọi ngõ ngách ở Nghệ Vương phủ. Hắn có thế lực đặc biệt, không cần lộ diện cũng có thể biết được phòng nào là của ai. Vì vậy, hắn dễ dàng tìm được phòng của Thanh Trúc. Trong lúc này, người của Hiên Viên Diệp vẫn còn đang lục soát mấy gian phòng phụ cận và phòng của Hiên Viên Diệp. Nhưng bọn họ đều không phát hiện ra bất cứ thứ khả nghi nào cả. A Hiểu trước đó đã đem dấu hoa kia xuống dưới mặt đạo. Hơn nữa, loại hoa đó ở giữa ban ngày cũng không tỏa ra độc hương, cũng không để lại bất luận mùi hương gì. Tuy nhiên, sẽ rất khó bị phát hiện ra. Hắn thừa lúc mọi người không chú ý, tìm đến căn phòng sát kế bên phòng của Thanh Trúc. Hắn từ mật đạo tiếp nhận căn phòng đó, rồi sau đó đem mộng bao hương phấn rắc vào trong phòng của Thanh Trúc, xong việc hắn rút về ẩn vào trong mật đạo. Hiền Viên Diệp đang cho người tra tìm khắp nơi. Á Hiểu sợ nếu cứ tiếp tục ẩn ở phía dưới mật đạo, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Thế nên, Á Hiểu khẩn trương rút lui ra khỏi phạm vi của Nghệ Vương phủ. Hắn vừa mới xong ra, còn đang muốn ẩn trốn vào một chỗ kín đáo trên mặt đất, để hít thở không khí, thì bỗng mộng của Kiệu đang đi tới trước cổng Nghệ Vương phủ. Khi Kiệu ngừng, một nam tử ước chừng khoảng 50 tuổi bứng xuống Kiệu, vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng sốt ruột. Hầu gia, thì về canh giữ ở cổng của Nghệ Vương phủ, vừa nhìn thấy nam tử đi tới, vội vàng cung kính đi về phía ông hành lễ. Miễn lễ, Mạnh Văn Thiên nhẹ giọng đáp lời, giọng nói cùng nét mặt của ông, rõ ràng là đang rất bất an. Ông vừa mấy hay tình Phất Nhi thiếu chút nữa bị sảy thai, nên đã vội vàng tới đây. Á Hiểu đang ẩn đắp ở một nơi bí mật gần đó. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Văn Thiên, bỗng nhiên lại ngẩn người ra. Trong lúc nhất thời, hắn hình như có chút xuất thần. Không hiểu vì sao, hắn mang máng cảm giác được khuôn mặt kia có chút quen thuộc. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không nghĩ ra. Dường như bọn họ đã từng gặp nhau. Nhưng chuyện đó hình như đã cực kỳ xa xôi, cực kỳ mơ hồ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ mông lung, khi Mạnh Vân Thiên đã đi vào Nghệ Vương phủ, A Hiểu âm thầm buồn cười. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa rồi, hắn không phải đã nghe thị vệ của Hi Viên Diệp gọi ông ta là hầu gia hay sao? Xem ra, ông ta chính là hầu gia Mạnh Vân Thiền, là nhạc phụ đại nhân của Hiên Viên Diệp. Người như ông ta thì làm sao hắn có thể từng gặp qua được. Hắn từ nhỏ đã theo sư phụ học nghệ ở trên núi. Hai mười mấy năm qua, hắn không xuống núi lấy một lần. Thẳng đến khi sư phụ qua đời, sau khi sư phụ mất, hắn một thân một mình xuống núi và sau đó khi gặp chủ tử hiện nay. Từ đó, hắn vẫn luôn luôn đi theo người này. Sư phụ chưa từng nói qua với hắn về xuất thân và gia thế. Hắn cũng từng hỏi qua vài lần, nhưng không biết vì sao sư phụ luôn không chịu nói. Mà đến bây giờ, hắn cũng không biết bản thân mình họ gì, chỉ biết là sư phụ luôn gọi hắn là A Hiệu. Mạnh Văn Tiền vội vàng đi vào vương phủ, nhìn thấy mọi người đang bận rộn tra xét, sắc mặt ông trầm xuống, càng thêm lo lắng, nhưng ông cũng không nói gì thêm, chỉ trực tiếp đi vào sảnh đường. Hiên Viên Diệp nhìn thấy ông đến có chút bất ngờ, nhưng lập tức nhẹ giọng chào. Hầu gia, Bất Nhi sao rồi? Mạnh Vân Thiên vội vàng hỏi thăm, cùng bất chấp hành lễ. Hồ Tế Y nói tạm thời không có gì nguy hiểm, chỉ cần nàng tĩnh dưỡng vài ngày thì sẽ không sao. Hiên Viên Diệp nhẹ giọng đáp, nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự lo lắng. Tốt, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Mạnh Vân Thiên luôn miệng lặp lại, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi ông đã mắt nhìn về phía phòng của Mạnh Bắc Ảnh, trong mắt toát lên sự khẩn trương. Cách đây 2 ngày, ông ở biến Bất Nhi đã có thai. Ông thật cao hứng và vui vẻ lắm. Tại sao hôm nay lại phát hiện chuyện không hay thế này? Trong lúc nói chuyện với Hiên Viên Diệp, ông vẫn thấp giọng, sao mình âm ỉ làm phiền nữ nhi đang nghỉ ngơi. Nhưng mà Mạnh Bắc Ảnh ở trong phòng vẫn nghe thấy. Nàng lập tức lên tiếng. Phụ thân đến ạ. Bất Nhi, không sao, không sao. Mạnh Vân Thiền nghe được thanh âm của Mạnh Bất Ảnh. Ông nhìn không được vội vàng đi vào phòng nàng. Nhìn thấy nàng nằm ở trên giường, vẻ mặt ông càng thêm đau lòng. Phụ thân yên tâm đi, con không có việc gì. Mạnh Bất Ảnh khẽ cười nổi trấn an cha mình, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi lo lắng. Bởi vì đến bây giờ, sự việc này vẫn chưa tra ra được nguyên nhân, nên nàng vẫn cảm thấy lo sợ. Điện hạ, giờ phút này tóc phòng cùng Hồ Thế Y đã quay trở lại. Sao rồi? Hiên Viên Diệp nghe thấy giọng nói của tóc phòng, hắn vội vàng đi ra ngoài hỏi. Mạnh Vân Thiên cũng đi theo, ông biết hiện tại quan trọng nhất là phải tìm cho ra nguyên nhân. Nếu không, á là còn tiếp tục phát sinh ra chuyện khác. Hồi điện hạ, không phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Tóc phòng do dự một chút rồi lo lắng nói. Hắn biết. Nếu bọn họ không phát hiện ra được điều gì, thì sự việc này sẽ càng thêm phức tạp, khó đề phòng. Cứ tiếp tục đi, hãy đi tra tìm những nơi khác trong vương phủ. Hiên Viên Diệp hơi gần lại, nhưng ngày sau đó lại lạnh giọng ra lệnh. Bất Nhi thường ngày ngoại trừ buổi sáng vào cung tỉnh An Thái Hậu ra, thì bình thường nàng vẫn luôn ở trong nghệ vương phủ. Mấy ngày nay, Thái Hậu sợ nàng mệt, nên không cho nàng vào cung tỉnh An. Vì vậy, nguyên nhân của chuyện này nhất định là ở tại nghệ vương phủ. Ở gần nơi này tra không được, vậy hãy tra tìm những nơi lân cận. Vương phủ khá lớn, hay là hãy đi điều tra xung quanh, xem có thể phát hiện cái gì hay không. Sau đó, hãy cho mọi người lui ra, rồi đi kiểm tra từng phòng một, phải tra xét kỹ từng chỗ một. Hiên Viên Diệp suy tư một chút, lại trầm giọng phân phó. Vâng, thất phòng nhanh nhẹn. Dẫn Hồ Thái Y đi những nơi khác điều tra. Để cho tất cả thị vệ rời đi, Mạnh Vân Thiền hơi nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi. Thật sự là có người mưu hại sao? Nghệ vương phủ đề phòng nghiêm ngặt như thế. Nếu quả thật có người mưu hại, chỉ sợ là có nội gián. Hơn nữa, rất có khả năng kẻ đó là người bên cạnh Bất Nhi. Vẫn chưa thể xác định, nếu thật sự có người dở trò quỷ, tất cả là ai để bổn phường tra ra được. Thì tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đôi mắt Hiên Viên Diệp lóe lên sát khí, lạnh giọng nói. Chà, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Nha đầu Phất Nhi vốn đã phải chịu quá nhiều đau khổ, sao trên trời còn đổi với nó tàn nhẫn như vậy? Mạnh Vân Thiên buồn bã lắc đầu than vãn. Hiên Viên Diệp càng cảm thấy tự trách, hắn nhìn Mạnh Vân Thiên ái nái nói, lần này đều là lỗi của ta, không bảo vệ Phất Nhi chu toàn. Vừa nghĩ đến tình trạng của Phất Nhi bây giờ, lòng hắn lại dâng lên sự chua xót, tóc càng đau đớn tê liệt. Mạnh Vân Thiên nhìn biểu tình của hắn vội vàng an ủi. Cái này làm sao có thể rách Điện Hạ, Điện Hạ đã rất cẩn thận rồi. Chuyện này chỉ có thể nói là do địch nhân quá ghê tởm. Điện Hạ, hầu gia, thành trúng vương thú đã tự tay sát đi tới. Nàng nhìn thấy Mạnh Vân Thiên thì muốn hành lễ. Nhưng trong tay đang bưng thai thuốc, nên nàng không tiện hạ mình khẩu bái. Được rồi, không cần đa lễ. Mạnh Vân Thiên vội xua tay, cho nàng đứng lên và nói. Người hãy đem thuốc vào cho Vương Phi uống đi. Vâng ạ. Thanh Trúc vội bưng thuốc đi vào phòng Mạnh Bất Ảnh. Thanh Trúc, thuốc này là chính tay người tự sát à? Thành Trung vừa mới đi được hai bước, đã nghe Mạnh Vân Thiên thấp giọng hỏi. Giọng ông lộ rõ sự lo lắng. Hai mắt ông liếc nhìn chén thuốc trong khay mà Thanh Trúc đang bưng. Giờ khắc này đây, bọn họ giống như chim sợ cành cồng. Bọn họ đều hiểu là Vất Nhi và Tai Nhi, giờ phút này không thể chỉ được thêm chút dần co nào nữa. Hồi hầu gia, tất cả đều do Thanh Trúc tự mình làm, bốc thuốc, sát thuốc, đều là do Thanh Trúc làm, không có bất luận cái nào nhúng tay vào. Thanh Trúc dừng bước lại cùng kính trả lời. Trên mặt nàng biểu hiện sự dè dặt cẩn thận, nàng cũng hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi trực tiếp của Mạnh Vân Thiền. Được, vậy là tốt rồi, vậy người mau đi vào cho Vương Phi uống thuốc đi. Mạnh Vân Thiền khẽ gật đầu nổi, Thanh Trúng là người ông tin tưởng, từ khi Thái Hậu đem nàng cho Phất Nhi, nàng vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ Phất Nhi. Mấy năm nay, nhưng như không có Thanh Trúng, không biết Phất Nhi sẽ khổ sở như thế nào nữa. Vâng ạ, Thanh Trúng đáp lời rồi cất bước vào phòng chủ tử của mình. Thiên Nguyên Diện cũng không nói gì thêm, hắn cũng tin tưởng Thanh Trúc. Hơn nữa, hắn cũng biết nếu như thuốc này có vấn đề gì thì Phất Nhi sẽ tự mình nhận ra được. Nàng giỏi y thuật nên hắn cũng không lo lắng có người khác tha động ở trong thuốc ngoạn thức ăn của nàng. Vương Phi, thuốc đã săn xong rồi, để Thanh Trúng tới đúng cho người. Thanh Trúng đi vào phòng, chăm trải bước tới trước giường, đem thuốc kia thổi cho người bớt, rồi mang đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Bởi vì vừa rồi Hồ Thái Y đã chăn dò, nên Mạnh Phất Ảnh rất ngoan ngoãn gật đầu. Thanh Trúng cẩn thận đặt một cái khăn ở quanh cổ của Mạnh Phất Ảnh. Sau đó, nàng ấy múc một muỗng thuốc, từ từ đưa đến bên miệng Mạnh Phất Ảnh. Nàng vừa muốn mở miệng uống, nhưng chính vào lúc này, Tất Phong cùng Hồ Thái Y vội vàng xông vào trong phòng. Hồ Thái Y nhìn thấy Thanh Trúc đang muốn đút thuốc cho Mạnh Phát Ảnh, ông ta vội vàng hô to, dừng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.